mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 19:19, xem phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Tiếu Cảnh Nhiên thuận lợi tiến vào phòng ngủ của Lục Chi Hoài. Phòng ngủ chính có cửa sổ cao từ trần đến sàn rộng rãi và sáng sủa, đèn đường ngoài cửa sổ rải rác cành cây tươi tốt, cảnh vật thật dễ chịu. Tiếu Cảnh Nhiên cởi giày, bước lên chiếc chăn quý giá đặt làm riêng trong phòng, rồi vui vẻ đi ngủ với chiếc gối trên tay. Đi ngủ vẫn chưa đủ, anh ấy đã lăn lộn một cách hào hứng. Chiếc giường lớn gần 2 mét được làm gọn gàng, nhưng sau khi anh lăn lên 2 lần, nó trở nên lộn xộn, chăn bông suýt chút nữa rơi khỏi giường. Khi Lục Chi Hoài mở cửa bước vào, tình cờ nhìn thấy anh ta đang nằm lăn trên giường sau khi lăn bánh. Khăn trải giường lộn xộn, chăn bông treo ở bên giường, người trên giường đầu tóc bù xù, khuôn mặt thanh tú nhuốm đỏ, giống như vừa mới tắm xong. Tiếu Cảnh Nhiên đêm nay chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, và kéo bộ đồ ngủ lên trong tư thế nằm sấp, để lộ vòng eo thon gọn và cân đối. Từ thắt lưng đi xuống, bọc trong quần pyjama ngắn cũn cỡn, là một vòng cung đầy đặn. Xa hơn nữa, là hai đôi chân thon thả rõ ràng đường nét xinh đẹp, một mảnh lớn trắng sáng quét ngang tầm mắt. Mất cảnh giác trước một cảnh đẹp mê hồn như vậy, Lục Chi Hoài có chút không biết nhìn một chút ở đâu. Quả táo của Adam đáp lại mà không có bất kỳ lời hứa nào, lăn lên và xuống 2 lần. Tiếu Cảnh Nhiên nghiêng đầu thấy anh đi tới, đôi mắt trong veo lóe lên. Anh Chi Hoài, vì sợ phải gọi chồng là không vui, Tiếu Cảnh Nhiên đã học cách từ từ giảm tần suất gọi anh bằng danh hiệu này. Lục Chi Hoài khó chịu nghiêng đầu và hừ một tiếng. Hắn bật máy tính trên bàn và tiếp tục làm thêm giờ. Anh có bận lâu không? Người bên cạnh hỏi, Lục Chi Hoài gật đầu. Thôi, ngươi trước đi ngủ. Những gì hắn đang nghĩ đến là tạo ra một tầng trong phòng sau khi Tiếu Cảnh Nhiên đã ngủ. Mặc dù rõ ràng rằng hắn là chủ nhân của căn phòng ngủ này. Nhưng tôi chưa muốn ngủ, Tiếu Cảnh Nhiên nói với giọng như bị bóp nghẹt. Sau đó Lục Chi Hoài mới nhớ ra những câu chuyện kỳ. Quặc trước khi đi ngủ của ai đó, hắn cau mày nói. Tôi sẽ đi lấy sách chuyện trước khi đi ngủ, Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu. Hôm nay tôi sẽ không nghe chuyện trước khi đi ngủ. Bạn trai em đi làm thêm về cũng vất vả rồi, em nên hiểu và ủng hộ anh ấy nhiều hơn và không nên gây sự. Vì vậy, anh ấy chỉ vào màn hình lớn có độ nét cao trên tường trước mặt và nói. Tôi sẽ chỉ xem TV một mình, Lục Chi Hoài không thể để anh ấy chơi một mình, chỉ cần xem nó. Chỉ vài phút sau, đã xảy ra sự cố. Lục Trát Nam, anh là chồng của em, cô ấy là em gái tốt nhất của anh. Hai người, thực sự đã làm điều gì đó rất có lỗi với em. Tuyệt vời, trong bộ phim truyền hình, nữ chính đau khổ và tức giận đã rơi nước mắt chỉ vào nam nhân vật chính và nữ thứ hai bị bắt tại hiện trường chật bánh, anh ta mắng mỏ và tố cáo tội ác vô liêm sỉ của họ. Nam chính cặn bã trông như một con chó đưa tay ôm tiểu tam sốt ruột nói. Ngươi được rồi à, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại này bộ dáng, mỗi ngày quản ta có phiền hay không à, nào có Vivi lúc nhỏ, ngươi phải thực sự không tiếp thu được ta cùng Vivi CFNG một chỗ, chúng ta liền ly hôn. Tiểu tam tên Vivi dựa vào vòng tay của cậu nam nhân và tự hào khoe. Trát Nam đã ở bên ngươi mấy năm rồi, đã sớm chán chê rồi. Dù không đến với ta thì hắn cũng sẽ tìm những người phụ nữ khác. Nữ chính run lên vì tức giận, nhưng cô chỉ có thể nhìn họ rời đi ôm nhau mơ hồ. Theo dõi Lục Chi Hoài sau khi xem toàn bộ quá trình. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ phim đạo đức máu chó gia đình thô tục gì thế này? Các nhà biên kịch bây giờ có viết kịch bản bằng đôi chân của họ không? Sau khi than thở trong lòng, hắn quay lại nhìn Tiếu Cảnh Nhiên. Đã thấy anh thập phần nhập tâm, hốc mắt cũng cùng nữ diễn viên giống nhau đỏ lên, tự hồ đã đặt mình vào. Nghĩ đến đám bạn buồn bã mà anh đang nghĩ tới đêm nay, Lục Chi Hoài thầm kêu gào thảm thiết, nhanh chóng cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Tại sao? Ai đó hỏi, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Lục Chi Hoài vẻ mặt không thay đổi. Cái này nhìn tốt hơn, nhìn cái này. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn bộ phim hoạt hình giáo dục dành cho trẻ em. Trẻ 1-3 tuổi học số, đếm từ 1 đến 10. Trên màn hình và cảm thấy bối rối. Lục Chi Hoài, nhìn cái này, nó khá tốt. Nó có thể duy trì sự ngây thơ và trong sáng như trẻ con. Tiếu Cảnh Nhiên tin, 10 phút sau, con số 6 giống như một chiếc còi nhỏ, vừa huýt sáo vừa huýt sáo. Các con ơi, hãy duỗi ngón tay út ra và viết. Tiếu Cảnh Nhiên theo từ số 1 đến số 6, cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu nói. Tôi không muốn xem TV nữa. Tôi muốn xem một bộ phim. Lục Chi Hoài đã bị dãy số bé tẩy não từ lâu, lúc này Tiếu Cảnh Nhiên nhắc tới, lập tức gật đầu với lương tâm cắn rứt. Đổi đi, Tiếu Cảnh Nhiên cắt ra và chọn một bộ phim để xem. Chúc phúc cho không có phim gian lận đẫm máu và thô tục nào trong phim. Lục Chi Hoài trong lòng cầu nguyện, như thể nghe thấy lời cầu nguyện của anh, lần này phim của Tiếu Cảnh Nhiên có vẻ bình thường hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ một số nhạc nền kỳ lạ và đột ngột theo thời gian. Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn lướt qua màn hình. Sau đó, hắn mất cảnh giác và nhìn thấy một nhân vật ma quái mặc đồ trắng nhảy ra giữa màn hình, với mái tóc dài che mặt và lơ lửng trên không trung. Lục Chi Hoài tái mặt vì sốc và gần như hét lên vì sợ hãi. Đặc biệt, Tiếu Cảnh Nhiên đã chọn một bộ phim kinh dị. Nếu tôi biết điều đó sớm hơn, thà để anh ấy xem một bộ phim tình cảm đạo đức máu chó còn hơn. Lục Chi Hoài nhìn về phía trên giường, nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên co rút ở dưới chăn bông, không khỏi hỏi. Em không sợ sao? Tiếu Cảnh Nhiên sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Em sợ, thật kinh khủng. Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu lấy điều khiển từ xa. Vậy thì đổi đi. Không, Tiếu Cảnh Nhiên nhanh chóng từ chối. Tôi đã xem gần một nửa rồi, nếu không xem hết tôi sẽ không thể ngủ được vào buổi tối. Tuyệt vời, nếu ngươi chỉ xem phần đầu của một bộ phim kinh dị, nó sẽ đáng sợ hơn là xem toàn bộ. Vậy được rồi, Lục Chi Hoài thỏa hiệp miễn cưỡng. Diễn biến phim càng lúc càng lớn, kèm theo đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp căn phòng, Lục Chi Hoài nghe xong liền nổi da gà, hoàn toàn không có chú ý làm việc. Lúc này, Tiếu Cảnh Nhiên vẫn đang ôm chăn bông một cách đáng thương và làm như một đứa trẻ hư với anh. Chồng à, sắp đến đoạn kinh khủng nhất rồi. Em sợ anh có thể xem cùng em được không? Tôi quá sợ hãi khi phải xem nó một mình. Sắp đến đoạn đáng sợ nhất, Lục Chi Hoài đứng dậy chạy nhanh hơn con thỏ. Ta đi tắm, Tiếu Cảnh Nhiên sững sờ nhìn hắn lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, lời nói của anh mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp nói ra. Trên màn hình TV, Spectre rối rắm đang đuổi theo vài con người đang vội vàng chạy trốn, kèm theo âm thanh nền hoang vắng lạ thường, khiến da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn bóng ma với vẻ mặt dữ tợn và phóng đại trên màn hình, vẻ run rẩy trên mặt đã biến mất, anh ta cau mày, kinh tởm nói. Kỹ năng diễn xuất thật là tệ, nhàm chán, tốt hơn hết là bạn nên xem thể loại phim ma kinh phí thấp không hề đáng sợ ngoại trừ kinh dị BGM. Anh không quan tâm đến cuộc chiến giữa người và ma. Trên màn hình, anh mở máy và lật sang cuốn bách khoa toàn thư Baidu mà anh đã tìm kiếm trước đó. Câu hỏi, xem phim kinh dị với bạn trai của bạn có thể thực sự cải thiện sự thân mật giữa hai người không? Câu trả lời một, tất nhiên bạn có thể. Tôi và bạn gái đang xem phim kinh dị trong rạp, cô ấy ôm lấy tay tôi suốt và suýt nữa thì ngồi trong tay tôi, he he. Câu trả lời hai, tôi đồng ý với tầng trên. Thực ra, ở nhà khá ổn. Đôi bạn trẻ cùng nhau xem trước khi đi ngủ, thấy chỗ nào cây ếch yêu tà ép nhất thì giả vờ sợ hãi co vào vòng tay bạn trai, anh sẽ dỗ em ngủ. Nhát, Tiếu Cảnh Nhiên trượt đến cuối, và sau khi đọc tất cả các câu trả lời, anh ấy gật đầu trầm ngâm. Sau đó nhấc điều khiển từ xa lên và điều chỉnh đến phần đáng sợ nhất của bộ phim. Lục Chi Hoài tắm rửa trong phòng tắm gần một giờ trước khi ra ngoài. Khi bước ra, căn phòng rất yên tĩnh, màn hình lớn đã tối đen, hắn đoán anh đã xem xong bộ phim kinh dị. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cách chương.